Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 940, Thần Bí Vũ Trụ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm từ cửa hang đi ra. Ở lúc đi, hắn hay là từ vậy con rồng khổng lồ thối giữa trên thân thể lấy xuống một mảnh vầy con có một khối. Còn không có thối giữa thịt. Bất quá hắn đem những thứ này cũng bỏ vào mình giới tử không gian. Không cần lo lắng lần nữa đưa tới ôn dịch. Con rồng tà ác này nếu như là ở mấy chục năm trước đưa tới cuộc ôn dịch này. Vậy đều đưa là thế giới loài người tai nạn. Chân phàm đi ra. Demi vui mừng lại thận trọng đã qua. Nàng rút nhỏ thân thể. Từ từ quấn quanh ở tay chân phàm trên cánh tay. Ryan thì vụng về đi về phía trước. Mặc dù hắn đi không tính là mau, nhưng là mỗi một bước cũng bước to lớn, cho nên không hề coi là chậm. Ba cái chỉ như vậy lần nữa đi ra liền rừng cây. Sau đó trở lại biệt thự nơi này, lại trở lại trước biệt thự. Chân phàm liền đem mình thân thể dọn dẹp một lần, như vậy thì sẽ không lây đến Rachel cùng Hashimoto. Bây giờ hắn nghĩ chính là chọn mau trở về. Để cho Christina Vespucci kiểm tra một chút mình mang ra khỏi rồi vảy cùng rồng lớn trên người khối. Thịt kia, đến biệt thự, Demi cùng Ryan lại lần nữa lẻn vào đến trong nước. Sau đó chân phàm lúc này mới chỉnh sửa một chút quần áo. Đi vào trong phòng khách. Trong phòng khách Hashimoto tránh ngồi ngay thẳng ngồi ở chỗ đó. Thẳng thẳng, hình như là một cái đang nghe giảng bài học sinh giỏi vậy. Thấy chân phàm tới, liền hướng chân phàm cười. Này, ta làm xong bữa ăn tối. Bò bí tết thêm cá hôi. Còn có một chút rau cải xà lách. Hashimoto đang muốn lúc nói chuyện. Rachel từ trong phòng ăn đi ra. Nhìn chân phàm cười nói. Như thế nào? Có thu hoạch hay không? Coi là có đi. Ngọn nguồn đã tìm được. Bất quá, bây giờ đã không thành vấn đề. Yên tâm đi. Hết thầy cũng biết hướng phương diện tốt phát triển. Hết thầy cũng biết không có chuyện gì. Chân phàm vỗ một cái Hashimoto bả vai. Đi, ăn chung bữa ăn tối. Hoàn liền sau đó, mình ở trên lầu chọn một gian phòng. Tối hôm nay định trước không có gì giải trí tiết mục. Bữa ăn tối cũng không tệ lắm. Rachel tay nghề cũng rất tốt. Ba người ngồi chung một chỗ. Rachel cũng không có hỏi tới ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Bởi vì là chân phàm không có nói. Không có nói nàng cũng không sẽ chủ động đi hỏi. Bởi vì là nàng rất tín nhiệm chân phàm. Chỉ cần chân phàm nói không sao. Vậy thì nhất định là không sao. Quá trình không coi vào đâu. Đối với như vậy ôn dịch mà nói. Kết quả mới là trọng yếu nhất. Demi, ta là nói con rắn kia. Rất thần kỳ. Hashimoto cảm thấy như vậy yên lặng ăn cơm, bầu không khí có chút ngột ngạt, vì vậy liền thử hướng về phía chân phàm cười một tiếng. Rất miễn cưỡng cái loại đó, ta rất thích, ách, chân phàm bị Hashimoto thình lình những lời này làm ngây ngẩn. Rõ ràng bị con rắn kia bị sợ hôn mê bất tỉnh, bây giờ nhưng lại nói rất thích, hắn chợt suy nghĩ một chút liền biết. Đây là muốn cùng mình đáp lời đây, ách. Nói như vậy đi, con rắn kia. Không, nàng kêu Demi, là vị cô gái. Nếu như ngươi muốn, cũng có thể kêu nàng Demi. Hơn nữa cũng không hợp sức công kích ngươi. Nàng chỉ công kích những cái kia muốn phá xấu xa nơi này những tên kia bọn người bại hoại. Ta biết, ta cũng có thể cùng nàng làm bạn sao? Hashimoto trên mặt lộ ra nụ cười. Thật ra thì nàng càng thích vậy chỉ đần đần con rùa đen. Nhìn như có nhiều yêu à. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi là chân phàm bạn, cũng chính là Demi bạn. Rachel chen vào một câu. Cái này rất đơn giản. Bất quá, bây giờ bọn họ đang ngủ. Chờ ngày mai đi. Vừa nói nàng cắt một khối thịt bò bỏ vào trong miệng. Gật đầu một cái cười. Chúng ta dự định ở chỗ này ở bao lâu? Ngày mai. Nếu như ngày mai có thể đi ra ngoài, ta liền sẽ rời đi nơi này. Nói tới chỗ này, chân phàm quay đầu nhìn Rachel có chút xin lỗi cười nói. Thật xin lỗi, ta luôn là như thế vội vội vàng vàng. Thật ra thì, ta một mực muốn lưu lại. hưởng thụ như vậy thời gian. Nhưng là, người biết, ta luôn là thân bất do kỷ. Rachel nhún vai một cái. Ta biết, luôn là như vậy. Nhưng lại không thể không như vậy. Bất quá cũng may ta không muốn đi ngươi Billy Buddha Villa biệt thự. Ta càng thích nơi này u tĩnh. Chúng ta ngày mai rời đi sao? Hashimoto cũng hỏi một câu. Ngày mai cũng có thể. Nếu như chân thực không được, ta cùng tướng quân Vokak nói một tiếng. Chúng ta cùng đi đi. Trần Phàm vừa nói hướng về phía Hashimoto nói. Đúng rồi, ngươi là làm sao tới? Hashimoto cười một tiếng, lấy tay đem một chòm tóc lướt qua, treo ở bên tai. Nơi này chuyến bay đã ngừng, nhưng là ta thanh toán một người tài xế taxi 10.000 đô la. Cho nên, ta liền đến nơi này. Đáng tiếc nơi này không có thể được lợi 10.000 đô la tài xế taxi. Trừ phi những cái kia các binh sĩ có thể đưa các ngươi rời đi nơi này. Rachel mặt không cảm giác nói. Tốt lắm, ta ăn no. Các ngươi ai muốn cà phê? Cho ta một ly đi. Trần Phàm cũng buông xuống dao nĩa. Hashimoto nhanh chóng cũng để xuống. Liền dự định thu thập bàn. Trần Phàm không có ngăn cản nàng. Mà Rachel cũng không có nhúng tay. Ngược lại đi ở phòng bếp nấu cà phê đi. Chờ Hashimoto giặt xong cái đĩa, lúc này Rachel cà phê cũng đã nấu xong. Mỗi một trước mặt người trên bàn uống trà nhỏ bầy một ly. Rachel cùng Trần Phàm trò chuyện mục trường sự việc. Đặc biệt là một đoạn thời gian gần đây dê bò bị quân đội toàn bộ tập trung lại. Chuẩn bị giết chết thiêu hủy. Tính từ phụ cấp tới. Không sai biệt lắm mỗi một cư dân cũng biết tổn thất một khoản tiền. Cái này làm cho nàng có chút lo âu. Nhưng là đây là sự việc không có biện pháp. Cho nên nàng cũng chỉ có thể thương tiếc. Hashimoto bắt đầu chính là ở một bên nghe. Ngừng một hồi. Nàng liền vô tình hay hữu ý đem lời để đi đóng phim phương diện dẫn. Cho nên ba người cũng có lời. Nhưng phải thì phải, không phải nói rất hợp ý. Trần Phàm cũng nhìn thấu hai nàng lẫn nhau kẹp trước đầu mối. Liền dứt khoát ngáp một cái cười nói. Ta mệt nhọc, muốn đi ngủ, ngủ ngon. Vừa nói liền tự mình đi lên lầu. Được rồi, bây giờ ai cũng đừng nghĩ nói. Rachel bất mãn trợn mắt nhìn Hashimoto một cái. Cũng chỉ đứng lên, xoay người đi lên lầu. Hashimoto cảm giác được mình cũng không có cái gì thú vị. Muốn đi bờ hồ xem con rắn kia cùng con rùa đen. Xem có thể hay không thật có thể cùng bọn họ làm bạn. Nếu như có thể mà nói. Như vậy mình khẳng định chính là Trần Phàm bạn. Nhưng là vừa có chút sợ. Suy nghĩ một chút. Vẫn là không dám đi ra ngoài. Liền lộ vẻ tức giận lên lầu đi ngủ. Rachel trong lòng đối với Hashimoto có chút cảnh giác. Nhưng là nàng còn chưa đến nỗi đi niêm chua ghen. Chỉ bất quá ngày hôm nay Trần Phàm từ rừng cây đầu kia sau khi trở về. Cả người vẻ mặt cũng có chút không đúng. Nhưng là vừa không thể nói cái gì. Hơn nữa đối với virus ngọn nguồn căn bản cũng không muốn nói. Suy nghĩ một chút. Không có đầu mối. Liền dứt khoát đứng lên. Đi tới ban công ở trên. Chuẩn bị ngồi một hồi lại đi ngủ. Lộ trên đài ngủ trên ghế có người ngồi ở chỗ đó. Rachel thử nhỏ giọng hỏi một câu. Trần, là ngươi sao? Là ta, làm sao? Không ngủ được. Trần Phàm nhìn Rachel liền cười nói. Ngươi rời giường lúc này ta liền ngửi thấy mùi của ngươi. Lại đây ngồi đi. Một ly. Trần Phàm trong tay xách một chai liền. Hướng về phía Rachel quơ quơ. Không, không cần. Rachel cười một tiếng. Sau đó che kín mình quần áo ngủ. Đi tới Trần Phàm bên người. Ngồi xuống. Ha ha, ngày hôm nay bóng đêm không tệ. Còn có trăng sáng. Ta đã từng khi còn bé đang suy nghĩ. Nếu như có một ngày ta có thể ở trăng sáng hạ mang mình bện vòng hoa. Sau đó bên người còn có một cái tiểu tinh linh. Đó chính là tuyệt vời nhất cũng đã chậm. Tốt nhất còn có một cái người lùn nhỏ. Như vậy mới tính là tiên nữ. Trần Phàm bật cười khanh khách. Nhớ tới lúc đó mơ ước, không kiềm được miệng cũng đi lên nhổng lên tới. Người biết ta thời điểm đó mơ mộng cái gì không? Đó là có thể mỗi ngày đều được ăn sư phụ ta làm thịt kho. nhưng là vẫn không có như nguyện. Sư phụ ta rất sớm liền đã qua đời. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Rachel đem một cái tay đặt ở tay chân Phàm ở trên. Nhéo một cái. Tỏ vẻ an ủi. Không cần. Ta đã nhìn rất mở ra. Sẽ không bởi vì làm cho này cái mà không vui. Chân Phàm cũng bay qua tay cầm ở Rachel tay cười nói. Cho nên, ở ta sau khi lớn lên, ta có thể kiếm được đến tiền lúc này liền tự mua mấy cân ngũ hoa nhục. Sau đó làm thành thịt kho. Một mực được ăn mình mau ói. Suy nghĩ một chút khi đó. Thật là thật ngu. Người bây giờ nhất định rất ghét được ăn thịt kho. Có phải hay không? Rachel nín cười. Mặc dù ta không biết thịt kho là cái gì. Nhưng là, ta muốn mà nói. Nhất định là rất đẹp. Nhưng là món ăn ngon ăn ngán. Cũng sẽ cho người nôn mửa. Không, ta một như thường lệ thích. Chỉ là không biết ngu đến một lần ăn nhiều như vậy. Ăn mình cũng sắp ói. Chân Phàm cười một tiếng. Không quá lớn thanh. Sợ thức tỉnh đã ngủ Hashimoto. Hắn sau khi cười xong. Sắc mặt lại từ từ bình tĩnh lại. Cầm Rachel tay. Ta có chút lo lắng. Ta tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra. Ta sở dĩ không nói cho ngươi lây ngọn nguồn ở nơi nào. Là bởi vì là ta sợ các ngươi có một ngày sẽ bị thương tổn. Ta biết, ngươi luôn là sẽ như vậy là chúng ta lo nghĩ. Ta vẫn luôn biết. Rachel tựa đầu tựa vào chân Phàm trên bả vai. Ngươi không nói, ta cũng sẽ không hỏi. Biết có một ngày ngươi cảm thấy có thể nói cho ta. Được rồi. Tin tưởng qua không được bao lâu. Nếu như có thể nói. Tận lực không nên đi rừng cây bên kia. Cũng nói cho trong trấn trấn dân. Chỗ đó có chút tà ác. Chân Phàm sắc mặt có chút nghiêm túc. Thậm chí có thể phái người chuyên môn trông coi. Không nên tiến vào đến rừng cây phía sau. Ta biết. Ta sẽ để cho Jack đi làm chuyện này. Rachel dựa vào đầu vai. Sâu kín nói một câu. Chẳng qua là. Hy vọng ngươi lần này rời đi. Đến lần kế đến, thời gian có thể ngắn một chút. Biết ngày đó mới vừa thấy ngươi lúc này ta là dạng gì ý tưởng sao? Tổng không phải là muốn hôn ta chứ? Chân Phàm mở ra một đùa giỡn. Đúng vậy, cái này cũng có thể đoán được. Rachel há miệng một cái đi. Sau đó liền gật đầu nói. Ta là rất muốn hôn ngươi một hớp người. Sau đó lại đánh ngươi một trận nữa. Ngươi tên khốn đáng chết này. Nàng nói câu nói sau cùng lúc này mặc dù là đang mắng người. Nhưng là giọng nhưng giống như là ở tâm tình vậy. Được rồi, ta biết ta là cái đáng chết. Bất quá, ta sẽ chết ở chỗ này. Nơi này còn có ngươi. Còn có ta biệt thự. Còn có cái này vừa nhìn vô tận bãi cỏ mục trường. Chân Phàm khẽ mỉm cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn trời một cái trống rỗng. Trong bóng đêm, quần tinh sáng chói, cái này thần bí khó lường vũ trụ, để cho Chân Phàm lần đầu tiên có một loại không giải thích được mờ mịt cảm giác. Hắn lần đầu tiên đối với chuyện của mình làm không có chắc. Bởi vì làm cho này con rồng khổng lồ xuất hiện, Chân Phàm lần đầu tiên cảm giác được, có thể còn biết có rất nhiều những thứ không biết chờ mình đi thăm dò. Mà quá trình này sẽ là một cái đặc biệt mạo hiểm quá trình. Mà không phải là mỗi lần mình nắm chắc phần thắng, đem hết thảy điều khiển ở trong tay cái loại đó an tâm cảm giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.